Cả đời chỉ yêu em. Chương 1226, mang thai hay không? Khóc chuyện audio.com. Chấm, có muốn đi bệnh viện không? Vu Nại Nại khẩn trương nhìn qua Tố Tâm hỏi. Tố Tâm lắc đầu, Nại Nại, làm phiền cô giúp tôi lấy một cốc sữa bò nóng. Vu Nại Nại nghe vậy gật đầu đi vào nhà bếp giúp Tố Tâm lấy sữa nóng. Tố Tâm cầm qua viên kẹo trên bàn trà, xé ra một viên ngậm vào trong miệng. Cô tựa ở trên chỗ tựa lưng ghế sofa, nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua đặc biệt chậm. Vị kẹo ô mai tan ra ở trong miệng, Tố Tâm chỉ cảm thấy trong ngực hiện ra buồn nôn, loại cảm giác đó xông lên yết hầu. Cô bỗng nhiên ngồi thẳng người, sau đó giật một tờ giấy phun kẹo ra ngoài, nôn khan vài tiếng sau đó loại cảm giác buồn nôn mới giảm bớt một chút. Vu Nại Nại bưng sữa nóng đi ra ngoài, bỗng thấy Tố Tâm vỗ ngực, Vu Nại Nại hỏi, làm sao vậy? Tố Tâm đưa tay tiếp nhận sữa bò, sau khi nói cảm ơn mới nói, có thể là tinh dầu bên trong kẹo quá đậm, có chút buồn nôn. Vu Nại Nại đột nhiên nhớ tới lúc mang thai tiểu đường quả. Cô nhớ rõ nàng lúc đó cũng là ăn một viên kẹo liền cảm thấy buồn nôn. Sau đó buồn nôn chừng mấy ngày. Đi bệnh viện vừa nhìn mới biết mình mang thai. Vu Nại Nại ngồi ở bên cạnh ghế sofa, hỏi, có phải cô đã mang thai rồi hay không? Tố Tâm bị Vu Nại Nại hỏi cũng ngẩn người ra, trái tim bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên. Hẳn là, sẽ không, kỳ nghỉ lễ của tôi mới vừa kết thúc không đến bao lâu. Dựa theo thời kỳ rụng trứng mà tính, không thể nào, kỳ nghỉ lễ đến cũng không khẳng định được. Lúc đó tôi mang thai tiểu đường quả cũng tưởng rằng kỳ an toàn. Tiếng nói của Vu Nại Nại đột nhiên ngừng lại, có phần lúng túng mím môi. Hắng giọng một cái mở miệng, bằng không, để tôi đi mua mấy cái que thử về cho cô thử xem. Khoảng thời gian này Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn vẫn luôn không có dùng biện pháp. Nói không chắc, là thật sự mang thai. Phó Kiến Văn không ở khiến cho trong lòng của Tố Tâm trở nên mù mịt. Bởi vì một câu nói của Vu Nại Nại, mơ hồ lại xua tan mây mù. Vậy cô uống sữa trước, tôi đi mua que thử, lập tức trở về, cách chương.